Chương 143, cực phẩm vương khí. Biết được trên truyền tống trận có trận pháp lúc, Tiêu Vân liền đoán được bố trí xuống trận pháp người, có lẽ liền là hắn sư tôn Lục Ly. Nếu như cái kia trận pháp tờ hờ ơ tờ la Lục Ly bố trí xuống, kết hợp Hoành Đạt nói trợ quỷ không có ba tiêu thụ, theo Tiêu Vân, hai vị sư tôn nói tới ba tiêu thụ có lẽ thật sự tại quỷ vực bên trong. Tiêu Vân chính là vì tìm ba tiêu thụ hạ đồng tử, mới sẽ cùng Thủy Linh Nhi đi vào trợ quỷ. Đã trợ quỷ không có ba tiêu thụ, như vậy quỷ vực Tiêu Vân nhất định phải đi. Dạo bước đi theo người áo đen tiến lên, Tiêu Vân đã không đi nhớ đi qua bao nhiêu cái chỗ ngã ba. Tiêu Vân biết người áo đen cố ý đi vòng đường, mắt liền là hất ra một số võ giả. Khi đi qua một canh giờ, một tòa 8 mét tờ vương bệ đá xuất hiện ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Đạo hữu, đây chính là thông hướng quỷ vực truyền tống trận, ngươi theo ta đi lên. Người áo đen chỉ vương bệ đá, nói xong về sau cất bước thuận bậc thang đi lên tế đàn. Thông hướng tế đàn đỉnh chót bậc thang chỉ có 9, cũng liền trong nháy mắt, Tiêu Vân cùng người áo đen liền đi tới bên trên tế đàn. Đứng tại tế đàn biên giới, Tiêu Vân ngưng thần nhìn về phía tế đàn chính trung tâm, lập tức hai mắt đống nhiên lóe lên, bởi vì trên truyền tống trận trận pháp, Tiêu Vân cảm nhận được sư tôn Lục Ly lưu lại khí tức. Xem ra ba tiêu thụ là tại quỷ vực. Tiêu Vân hai con ngươi nhìn chằm chằm trận pháp, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Đứng ở một bên người áo đen, nhìn thấy Tiêu Vân chuyên chú nhìn chằm chằm truyền tống trận, bên trong hắc bảo truyền ra khàn khàn tiếng cười. Đạo hữu, ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ, vì sao truyền tống trận muốn xây ở bên trên tế đàn? Người áo đen ngược lại chắp tay sau lưng, chính đối Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân hơi méo đầu, trong lòng có chút buồn cười, hắn chuyên chú nhìn chằm chằm truyền tống trận là bởi vì phát hiện sư tôn khí tức, mà người áo đen lại nghĩ lầm hắn tại hiếu kỳ truyền tống trận vì sao xây ở bên trên tế đàn. Trợ quỷ, thị như kỳ danh. Cái này tế đàn bản danh gọi là về đài. Lúc trước, chỉ cần có lạ lâm võ giả chết tại chợ quỷ bên trong, đều sẽ bị nhấc ở đầy thiêu thi cốt. Lúc ấy chợ quỷ nội nhân, đều ưu đồng tình cái này chết bởi tha hương võ giả, cho nên ngay tại bên trên tế đàn thiết trí truyền tống trận, để cho chết đi võ giả linh hồn, có thế thông qua truyền tống trận trở lại bo nở hò quốc gia. Người áo đen tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận, nói lần nữa, nhưng ai có thể nghĩ tới, truyền tống trận này lại giấu giếm huyền cơ. Là thông hướng một chỗ khác vực cửa vào nhìn xem lắc đầu lưu lộ ra bất đắc dĩ người áo đen, Tiêu Vân trầm mặc lại. Thu hồi ánh mắt, người áo đen quay người nhìn về phía Tiêu Vân, mở miệng nói ra, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ngươi lúc trước yêu cầu ba món đồ, ta chỉ có vũ khí, về phần huyền giai võ kỹ cùng tam giai yêu đan ta đều không có. Tiêu Vân nhíu đôi chân mày, quay người nhìn về phía người áo đen trong ánh mắt, lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi đang đùa bỡn ta? Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, lạnh lùng mở miệng vờ ân ở đạo đạo hữu hỉ nộ. Ta mặc dù không có võ kỹ cùng yêu đan, nhưng là ta lấy ra vũ khí, tuyệt đối thuộc về vương khí bên trong cực phẩm. Người áo đen nhìn thấy Tiêu Vân nổi giận, gấp vội mở miệng giải thích. Lấy ra cho ta. Tiêu Vân trong mắt hàn quang đại thịnh, hướng về người áo đen khẽ vươn tay. Chỉ gặp người áo đen ống tay áo khẽ động, một thanh đỏ sắc đại cung cấp tốc hướng về Tiêu Vân phi đi. Tiêu Vân xoay tay phải lại, vững vàng bắt lấy ca nhờ cùng, khi ánh mắt nhìn trong nháy mắt, Tiêu Vân hai mắt đông nhiên co rụt lại. Đỏ sắc đại cung không dây cùng, chỉ có bốn lượn ca nhờ cùng. Nhưng là để cho người ta ngạc nhiên là bốn lượn ca nhờ cùng cũng không toàn bộ mở ra, như có đạo hư huyễn dây cung kết nối lấy hai đoạn. Cung này tên là linh dây cung cung, là không rất là hiếu kỳ vì sao cung này không dây cung người áo đen lời nói một trận, nói lần nữa. Đây chính là cung này kỳ lạ, bởi vì cây cung này nhất định phải từ linh lực vì dây cung. Với lại bắn ra linh khí mũi tên, rời dây cung trong nháy mắt hội khuyết trương lớn gấp 3. Nói cách khác, ngươi nếu là bắn ra linh khí mũi tên có một tấc, như vậy rời dây cung trong nháy mắt liền hội tăng lớn đến 3 tấc. Người áo đen thanh âm khàn khàn lọt vào tai, Tiêu Vân hai mắt đột nhiên lóe lên. Ngươi xác định đưa nó cho ta? Tiêu Vân trong mắt vẫn như cũ mang theo hàn mang. Nhưng là tờ hờ ơn ở xà cờ lại cổ quái. Không biết thanh này linh dây cung cung, có thể đổi lấy đạo hữu linh thạch tương trợ? Người áo đen cười vờ ơn ở đạo. Tiêu Vân khỏe miệng đã phủ lên mỉm cười, tay phải nắm ca nhờ cung, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa rót vào linh lực, hướng về sau dùng sức kéo một phát. Chỉ gặp đỏ sắc ca nhờ cung lập tức cong xuống tới, sau đó Tiêu Vân chậm rãi tựa nở dê ca nhờ cung trở lại như cũ, tựa nở dê linh dây cung cung đặt ở trong túi càn khôn. Cực phẩm vương khí, tự nhiên có thể đổi lấy ta linh thạch tương trợ. Động thủ đi, đợi đến truyền tống trận một phế bỏ, ta hội cầm linh thạch đi sửa phục. Phế bỏ truyền tống trận cũng không phải là đơn giản sự tình, qua không được một canh giờ, còn sẽ có hai cái đạo hưu đến chỗ này. Đến lúc đó ba người chúng ta hợp lực, mới có thể phá hủy truyền tống trận. Đợi đến truyền tống trận một phế bỏ, đạo hưu cũng không nên đau lòng linh thạch. Nghe nói người áo đen lời nói, Tiêu Vân mỉm cười, vẩy lên thanh sắc quần áo khoanh chân ngồi xuống, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Người áo đen khàn khàn cười cười, vậy sửa sang lại một cái áo bào đen, ngồi ở tế tự trên đài. Giờ phút này, Tiêu Vân nhìn như nhắm mắt nuôi tinh xúc duệ, kỳ thực nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Người áo đen xuất ra linh dây cung cung, nếu là cầm lấy đi đấu giá lời nói, tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nàng vì sao muốn tựa nở dê giá trị liên thành linh dây cung cung cho ta? Tiêu Vân vừa mới kéo cung, đã biết được người áo đen nói không giả. Như là vừa vặn hắn mũi tên kia bắn ra, đủ để bắn giết hết thể lục tinh cổ linh sư. Nhưng là, cũng chính bởi vì biết linh dây cung cung bất phàm, Tiêu Vân trong lòng mới nổi lên trùng điệp nghi ngờ. Cái này chỉ có thể nói rõ hai điểm. Một là tiếp xuống chữa trị truyền tống trận cần thiết linh thạch to lớn, điểm thứ hai chính là nàng bức thiết muốn đi vào quỷ vực. Tiêu Vân đã lâm vào suy nghĩ trong trạng thái, cẩn thận phân tích người áo đen mắt. Nếu như là điểm thứ nhất còn dễ nói, nếu là điểm thứ hai lời nói, nàng bức thiết muốn đi vào quỷ vực, lại muốn làm gì đây? Nếu như người áo đen không có lấy ra linh dây cung cung, như vậy Tiêu Vân không hội lên quá lớn lòng nghi ngờ. Nhưng là hiện nay, người áo đen làm sự tình, không thể không khiến Tiêu Vân tối thêm đề phòng. Mặt khác, Tiêu Vân đã đoán được, quỷ vực bên trong căn bản cũng không có chân bảo, liền xem như có, chỉ sợ đa rất khó tìm được. Đã không có chân bảo, người áo đen muốn đi quỷ vực chỉ có một cái mắt, chính là tìm kiếm ba tiêu thụ, hoặc là nói là đi tìm ba tiêu thụ hạ đồng tử. Mặc dù nàng chưa từng đi quỷ vực, nhưng là nàng luôn luôn cho ta một loại cảm giác, chính là đối quỷ vực rất tin tưởng. Xem ra nàng lúc trước cho ta nhìn thẻ tre, ghi chép chỉ là một bộ phận, còn có mặt khác sự tình, nàng cũng không có nói cho ta biết. Tâm trí như yêu Tiêu Vân, đã phân tích ra đại khái, nhưng là người áo đen vì sao muốn tìm đồng tử, Tiêu Vân vẫn là không nghĩ ra nguyên do. Ngay tại lúc Tiêu Vân trong lòng phỏng đoán thời khắc, ở vào hắn ngay phía trước ngoài trăm thước, một cao một thấp hai võ giả ngược lại chắp tay sau lưng, hướng về tế đàn đi lại đây. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.